Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2305, chương 2305, toàn diện khai chiến. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình gần như 3 triệu tu sĩ. Chỉ như vậy bị tàn sát, thu bình chi thực lực, rốt cuộc thành tăng đến, đáng sợ đến bực nào đến nước. Cái này làm cho tại chỗ trong đại sảnh, Hàn gia trưởng lão, đều là cảm nhận được sợ hãi mãnh liệt, càng là bị bọn họ một loại nguy cơ. Đại trưởng lão, Thu Bình Chi, chẳng lẽ đột phá đến chuẩn đế? Giờ khắc này, có một cái trưởng lão, có một cái tương đối lớn gan hoài nghi, gần như 3 triệu tu sĩ bên trong, có bọn họ trận doanh bên trong, không thiếu tinh anh tu sĩ. Lại là tinh thông các loại trận pháp. Đại trưởng lão, thật sự là Thu Bình Chi một người nơi là sao? Nam đất bằng phẳng giới trận chiến này, thật chẳng lẽ là Thu Bình Chi một người tạo thành đại chu diệt? Có trưởng lão còn muốn chắc chắn một chút, một người, chính là một mình hắn. Tin tức bên trong, còn cố ý nhấn mạnh lần ba, mà Thu Bình Chi, quả thật đã đột phá đến chuẩn đế. Thu gia bên kia, năm gia tộc lớn, vốn là năm vị chuẩn đế, bây giờ nhiều một người. Cái này một người, đối với bây giờ hai đại trận doanh, rằng co cục diện, đúng là đưa đến tác dụng không nhỏ. Hắn làm sao biết đột phá đến chuẩn đế? Tại chỗ một cái Hàn gia tám kiếp tiên tôn, có chút cảm khái, ai, tên này. Năm đó thiếu chút nữa liền bị Dịch Tiên Tôn chém chết. Nếu là hắn chết, cũng sẽ không có nhiều như vậy phiền toái. Ở bên này trong đại sảnh, còn có Bách Thú Tiên Tông cường giả. Đối với năm đó đánh một trận, còn rành rành trong mắt. Không biết, hôm nay Dịch Tiên Tôn như thế nào? Đi Vân Châu sông sáo, cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Liên quan tới Dịch Tiểu Phi rời đi. Đi trước địa phương, chính là Hàn gia nơi này cơ mật, biết được người không nhiều, hơn nữa đều là sẽ đem tin tức này giấu giếm gắt gao, mà Thu gia bên kia năm đại gia tộc trận doanh, đúng là cho rằng Dịch Tiên Tôn vẫn còn ở Hàn gia. Thật ra thì, Dịch Tiên Tôn ở Hàn gia bí cảnh trận chiến ấy sau đó không lâu cũng đã rời đi. Dịch Tiên Tôn, cái này ba chữ phân lượng ở Hàn trong nhà tương đối nặng, bị lão tổ coi trọng, lại là bọn họ lão tổ nữ tế. Vân Châu khoảng cách Vạn Châu, đường xá quá xa vời, càng thì không cách nào biết được. Bây giờ Dịch Tiên Tôn rốt cuộc thế nào? Cục diện bây giờ, có thể chung kết, cũng chỉ có thể là chuẩn đế. Mà đang ở Hàn gia, nhận được tin tức sau đó, Sơn gia, Hùng gia, còn có Quý gia, cũng là trước sau lấy được tin tức. Nam đất bằng phẳng giới trận chiến này, đối với bọn họ mà nói, thật sự là một lần hủy diệt giống vậy đả kích. Trận chiến này, lại là lần nữa thành tựu Thu Bình Chi hung danh. Dựa vào lực một người, đại khai sát giới, máu chảy thành sông. Ngược lại, Thu gia trận doanh, năm gia tộc lớn đương nhiên là trận chiến này vui mừng. Lại là thật to kích phát tu sĩ tinh thần, thu mỗi gia chủ, chuẩn đế cường giả Thu Bình Chi. Toàn bộ Vạn Châu, tin tức không ngừng khuếch tán ra, đưa tới ít có chấn động, nhất là trận chiến này, để cho Vạn Châu một ít nguyên bản trung lập gia tộc và thế lực. Lựa chọn thu ra bên này trận doanh, vốn là bọn họ, chính là đang tra xem cái này chiến cuộc thế cục biến hóa. Có thể nói, bây giờ Hàn gia trận doanh, đó là tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Vạn Châu Nam đất bằng phẳng giới, ở bên này, thuộc về Thu gia, Sát gia, Luyện gia, Tự gia, cùng với Triệu gia, đã hoàn toàn chiếm lĩnh. Thu Bình Chi sau trận chiến này, hoàn toàn trở thành năm gia tộc lớn bên này liên minh. Chân chính người lãnh đạo, năm vị lão tổ không ra mặt. Hết thảy chính là để cho Thu Bình Chi làm chủ. Giống vậy bực này cường hãn chiến lực, chiến tích biểu hiện, cũng nhận được những thứ khác tứ đại gia tộc tu sĩ đồng ý. Ở dưới sự lãnh đạo, có nhất định tuyệt đối phục tòng, cao vút dựng đứng cung điện, ở Nam Bình địa giới trung tâm, thời khắc này Thu Bình Chi, ở tự nghỉ ngơi trong phòng, chung quanh là một tầng tiếp theo tầng một trận pháp bao trùm, để cho bên trong tồn tại huyết khí, không cách nào lan truyền, lại tới trên người hắn bộc phát ra, máu kia thịt sống khí tức giết hại, cũng nhận được cực kỳ tốt che giấu, giết hại còn xa xa không đủ à. Nguyên bản nhắm mắt dưới Thu Bình Chi, chậm rãi nâng lên mắt mạc, ở ngước mắt lên mạc trong nháy mắt, Thu Bình Chi trong hai mắt, màu máu ánh sáng, thoáng qua, lên trên cánh tay phải, tràn ngập ở bên này huyết khí, đều là bị hút vào đến Thu Bình Chi cánh tay phải bên trong. Trên cánh tay phải, từng cái vô cùng quỷ dị huyết văn, để cho cánh tay phải cực kỳ bất đồng. Bây giờ Thu Bình Chi cánh tay phải trở thành hắn mạnh nhất thủ đoạn, cánh tay phải biến dị, có thể hấp thu tu sĩ chết bên trong. Vậy huyết khí tinh hoa có thể không ngừng cường hóa mình cánh tay phải. Lần này ở Nam Bình địa giới giết hại, cánh tay phải hấp thu tương đối khả quan, dĩ nhiên trong này tồn tại tăng lên, cũng là lớn đất đai vượt ra khỏi Thu Bình Chi dự liệu. Đã nếm được trong này ngon ngọt, đây không thể nghi ngờ là để cho Thu Bình Chi càng thêm hướng tới loại này lực lượng tăng lên. Giết hại, còn cần giết hại, chỉ có như ấy, mình có lẽ đều có cơ hội vượt qua mình phụ thân, trở thành năm đại gia tộc người mạnh nhất. Cánh tay phải ở Thu Bình Chi, loại này dã tâm dưới, phía trên hội tụ huyết văn, tránh động, mà lúc này, ở Thu Bình Chi ở địa phương đó, có tin tức linh tinh, muốn xông phá tiến vào, trận pháp sau khi giải trừ, tin tức kia linh tinh, bị Thu Bình Chi bắt lại, thần anh lực tiến vào, đọc lấy bên trong tin tức, ha ha, trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta, thuộc về Thu Bình Chi, cuồng vọng tiếng cười lớn, vang khắp lên, mất đi trận pháp, ở trong cung điện, tiếng cười giống như sấm sét vậy, ầm ầm vang lên, thanh âm không ngừng lan truyền, vang khắp toàn bộ Nam Đất Bằng Phẳng Giới, cái này làm cho ở Nam Đất Bằng Phẳng Giới, đang hoạt động bên trong, năm đại gia tộc tu sĩ, có chút nghi ngờ, nhưng bọn họ đều biết, đây là Thu Bình Chi thanh âm, là cái gì để cho Thu Bình Chi như vậy vui vẻ. Cho dù là trước, ở Nam Bình địa giới đánh một trận, tiêu diệt tứ đại gia tộc gần như 3 triệu tu sĩ, đều không từng như vậy cao hứng, kích động qua, bây giờ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nam Đất Bằng Phẳng Giới. Tất cả mọi người nghe lệnh, bầu trời bên trong, Thu Bình Chi tiếng cười dừng lại, ngay sau đó vang lên Thu Bình Chi, vậy hùng dũng thanh âm, tất cả tu sĩ, giờ phút này đều cảm thấy kính nể, chờ đợi Thu Bình Chi ra lệnh, mấy ngày sắp tới, toàn diện khai chiến, theo bản gia chủ, giết địch. Thu Bình Chi lấy được tin tức, chính là Hàn gia, Sơn gia, Hùng gia, còn có Quý gia, vậy 4 cái lão gia đều bị vây khốn, bị phụ thân Thu Diễm 5 người liên thủ, vây khốn 4 người, và tứ đại gia tộc, toàn diện khai chiến, hết thảy các thứ này liền dựa vào Thu Bình Chi để hoàn thành. Chuẩn đế chiến lực, tứ đại gia tộc chuẩn đế bị kẹt, còn có ai có thể ngăn trở? Đây không thể nghi ngờ là thuộc về Thu Bình Chi một người giết hại. Mà hắn vừa vặn cần loại này giết hại, ở giết hại bên trong tách thả ra, ở giết hại bên trong trưởng thành, mà ở cung điện bầu trời, Thu Bình Chi đã hiện thân, hư không đạp đứng thẳng, hắn giờ phút này cánh tay phải, dục dịch, tựa hồ cũng biết, có thể ăn một bữa thỏa thích, toàn diện khai chiến, cái này 4 chữ, lực trùng kích rất mạnh. Không thể nghi ngờ là và tứ đại gia tộc, chân chính quyết chiến. giờ khắc này ở Nam Đất bằng phẳng giới, thu hút to lớn thuận lợi tu sĩ, đều là hưng phấn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/neu-tsi-neu-tsiao-ve-thể-loại-giã-sử. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.